Sau khi sinh con gái, Phương Niên đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức hậu sản, tất nhiên là trong đó cũng bao gồm chuyện sinh hoạt vợ chồng sau khi sinh con. Theo tìm hiểu thì lần đầu sau sinh thường sẽ không dễ chịu mà rất đau đớn, cô nghĩ mình cũng vậy, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Sau khi được Giang Ngộ liếm mút, nước của cô lập tức tuôn trào, chuyện sau đó không thể kiểm soát được nữa, cô bị anh đè lên chiếc sofa to rộng, hai bầu vú bị anh giữ chặt. Hai đùi bị anh tách ra, huyệt nhỏ bị anh xâm nhập một cách hung bạo, vừa mới sinh con xong, nhưng huyệt nhỏ của cô lại chặt đến khó hiểu, vặn chặt lấy dương vật của anh như muốn hút sạch hồn vía. Bà xã, ngực em lớn quá, anh không nắm hết được, anh vừa nói, hai tay vừa sờ soạng lung tung, không bao lâu sau, hai tay toàn là sữa, a. Đừng nói nữa a, cô thoải mái nhưng cũng ngượng ngùng, hai mắt nhắm nghiền, bám chặt vai anh, mặc anh va chạm, sữa em ngọt quá. Khó trách Điềm Điềm xinh xắn như vậy, anh vừa nói vừa mút lấy mút để, nghiêm túc liếm sạch đỉnh núi lẫn cả sườn núi, cứ thế, vừa liếm sạch thì sữa lại túa ra, quả thật là cuồn cuộn không ngừng, sao lại nhiều thế? Anh lẩm bẩm, sau đó ngậm lần nữa, rồi chuyển sang hôn miệng cô, nào, em cũng nếm thử đi, đầu lưỡi Phương Niên bị anh ngậm lấy, bị anh đút cho, cô cũng uống mấy ngụm sữa, có ngon không? Anh hỏi cô, không? Cô lắc đầu, ai nói thế? Anh giận dỗi, cắn môi có một cái, rõ ràng là rất thơm, rất ngọt, tất cả đều là hương vị của cô, bên trên hai người nói chuyện, bên dưới cũng không hề dừng một chút, anh đã nhịn rất lâu rồi, côn thịt vừa vào trong huyệt liền như cá gặp nước, hận không thể quẫy đạp bên trong đó, phạch, phạch, anh vào ra liên tục, lúc hai bên quấn quýt tiếng nước phát ra không ngừng, á, a, mới chỉ vài cái mà Phương Niên đã cảm thấy chướng, cô khóc lóc rên rỉ rồi van xin. Ông xã, a, không chịu nổi. A, anh nhướng mày, vừa tăng lực vừa cười khẽ, anh còn chưa bắt đầu đâu, a, à. Không được, a, tướng quá, đau quá, có phải côn thịt của anh lớn lên không, cô thật sự không nhịn nổi nữa, ông xã. Ra đi, a, em dùng miệng được không? A, cô lớn tiếng rên rỉ, cả người không ngừng run rẩy, huyệt nhỏ cũng dùng sức hút lấy côn thịt của anh, dường như cô không chịu nổi thật, vì thế mà Giang Ngộ cúi xuống hôn cô. Đồng thời tăng tốc, vậy nghe em, kẹp nhẹ chút, sh. Cứ như vậy, lần đầu sau khi sinh của Phương Niên là được đâm chọc mấy chục cái rồi hai người cũng ra, Giang Ngộ ôm cô nằm trên sofa một lát, sau khi bình tĩnh dậy, anh đi lấy khăn giấy lau sạch giữa chân cho cô, thu dọn sạch sẽ rồi bế cô vào giường, ông xã, lúc đang đi, Phương Niên nhẹ giọng gọi anh, vừa nãy em nói thật, em muốn ăn côn thịt cho em ăn được không, thế này đâu có giống một người mẹ. Giang Ngộ đặt cô ở trên giường rồi theo sau, cô dựa vào gối, anh quỳ xuống bên cạnh cô, côn thịt bởi lời cô nói mà cứng lên lần nữa, cứ run rẩy bên miệng cô, Phương Niên lè lưỡi liếm môi, sau đó sáp lại gần, má miệng, nâng đầu nấm ngậm vào, cô vừa dùng sức mút một cái, người đàn ông đã lên tiếng rên rỉ, cô cười đắc ý, đầu lưỡi hơi cong, liếm dọc theo thân côn thịt, Giang Ngộ khẽ ngâm nga, cúi đầu nhìn động tác của cô, tóc mai tán loạn bên má thiếu nữ đang trần truồng. Hai quả núi đồ sộ kề sát đùi anh mà cọ, cô khép hờ hai mắt, hàng mi dài cong vút, cô đang nghiêm túc phục vụ cậu nhỏ của anh, trông như mèo nhỏ đang cố lấy lòng chủ nhân, anh không nhịn được, vén tóc cô ra sau tay rồi khẽ vuốt mặt cô, gò má cô gồ lên, dường như có thể thấy hình dạng của côn thịt, cái miệng nhỏ của cô hồng hồng, lúc ngậm mút, nước miệng không ngừng chảy dọc theo khóe miệng, bà xã, em giỏi quá, anh vừa khen cô, vừa xoa nắn đầu vú, Người đang nghiêm túc ngậm côn thịt vì động tác của anh mà hơi vặn mình, run rẩy từng cơn, không biết cô lén luyện tập hay thế nào, hôm nay cô phá lệ ăn côn thịt, lưỡi kích thích theo nhiều kiểu, kéo dài hơn 10 phút, dưới eo anh đã bắt đầu tê dại, không kìm được muốn bắn, ngậm mút một hồi, động tác miệng của Phương Niên nhanh hơn, khoang miệng mềm mại bao chặt côn thịt, hút vào thật mạnh, khuôn ngực đầy đặn cũng được cô đỡ lấy, định vú cọ vào túi thịt của anh. Dòng sữa nhuộm lên ướt đẫm, hô hấp của Giang Ngộ trở nên dồn dập, anh ấn đầu cô xuống, phối hợp lưng theo cô, đâm từng cái vào cổ họng, cô, Phương Niên vặn vẹo hông, càng thêm dùng sức mút, đột nhiên, côn thịt của Giang Ngộ nảy lên, cửa tinh trên đầu nấm hé lông, tinh dịch bắn hết lên lưỡi của cô, Ông xã, Phương Niên bỏ miệng ra, kiều mị nhìn anh, huyệt em ngứa quá, muốn anh đi vào.